Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Tà Thần Thẩm Phán. Thi Ngu tỉnh lại ngày thứ hai, mấy người liền thu thập xong này nọ chuẩn bị trở về thành. Cùng Hạ Hoa thấy một mặt, lại cùng đã đàm nói cáo biệt, Thi Vũ đệ trình nhiệm vụ, mở mắt ra liền đứng lại vô vọng tường thành can, nàng trước mắt là Lạn Quỷ Trấn Bai Tử. Địa phương khác đối nàng đều là phong cấm, sau này còn gặp lại, Chư Ninh hướng về phía nàng nói. Nói xong khi trước vào sát quỷ, nàng vuốt cầm hô khẩu khí, nâng tay chạm đến Lạn Quỷ Trấn, sau lưng gió lạnh đánh úp lại, Thi Ngu mâu quang nhất định, nhưng người mạnh phát ra, mau vào nhiệm vụ, xa xôi truyền đến Chư Ninh một tiếng nhắc nhở, Thi Ngu sườn mâu, Lạn Quỷ Trấn Bai Tử bị phách lạn. Kia đạo môn cũng xuất hiện thời không vết rách, nơi này vào không được, xem ra đối phương vũ khí cũng không bình thường, đối phương cầm trong tay cự nhận, lại vẫy tay chém tới, Thi Ngu nâng tay tử vong trường đao đón nhận đi, nàng lực lượng đã vượt qua 300, nhưng hai đao tướng để, nàng cánh tay lại hơi hơi nhất loan, quả nhiên lợi hại, nhấc chân liền đá, đối phương cũng thẳng tắp chống lại đến. Hai người đồng thời nhất ma, ánh mắt đối diện, đều theo đối phương đáy mắt lý thấy được quyết tuyệt, các nàng là cùng một loại nhân, nhất kích thối lui, một thân hắc y trang điểm ngắn gọn nữ nhân thân hình cao gầy. Mặt mày sắc bén kiệt ngạo, nàng xem Thi Ngu đột nhiên cười, nếu ngươi không phải Mạnh Thương trưởng nữ, có lẽ ta sẽ thực thích ngươi, không có nếu, Thi Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Phản thủ thu đao. Dù sao cũng thương không đến nàng, ác ma huyết mạch vận chuyển, nàng trương cánh, thúc dục diệt sinh, một tay lôi đình tia chớp khi trước hướng về phía đối phương húc đầu xuống. Hàn cơ tố trong tay cự nhận nhất hoa, dễ dàng đem tia chớp trừ khử vô hình, chút tài mọn, chung quanh không gian bắt đầu rung chuyển, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen cùng lục sắc tự lòng bàn tay lan tràn xuất ra. Trong không khí dường như hình thành vô hình lốc xoáy, quanh mình trời sao đều bắt đầu chậm rãi hoạt động, Hàn Cơ Tố một đao hoành thân, ngăn trở hấp lực, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể lực lượng giống như sợi bông giống nhau bị nàng một. Chút hút đi, hảo tá môn nha đầu, nàng hừ lạnh một tiếng, mắt thấy Thi Ngu đến trước mặt, nàng một đao chém ra, Thi Ngu một tay kia phóng xuất ra màu xám dòng khí. Này màu xám thật nhỏ chạy, thành một cái tiểu long bộ dáng, trống rỗng lại mở ra mồm to, Hàn Cơ Tố mạnh lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, so với được với nháy mắt rời đi, Thi Ngu đáy lòng cảnh giác lại lần nữa lên cao, từ lần trước Mạnh Thương mang về Lục Cẩm Yên, hắn người này đối bên người nữ nhân kỳ thật cũng không sai. Tuy rằng hoa tâm, nhưng là cũng không hội nguy nan liền khí. Hàn Cơ Tố làm hắn nhị phòng, đồng thời cũng là hắn thần hộ mệnh, trưởng quản toàn bộ linh thần chấn lực lượng điều động, là hắn nữ nhân cũng là phụ tá đắc lực, Mạnh Thương hạ tuyệt sát làm, lại không chịu cho Thi Ngu nửa điểm trưởng thành cơ hội. Chỉ cần nàng đã trở lại, mặc kệ là ở thập phương thành vẫn là nhiệm vụ thế giới. Chỉ cần có thể có cơ hội, liền muốn giết nàng, việc này tự nhiên dừng ở Hàn Cơ Tố trên đầu. Nàng luôn luôn không tranh thủ tình cảm, cũng xem không lên Lục Cẩm Yên diễn xuất, nhưng là Mạnh Thương là nàng sủng bảo bối. Mắt thấy liên Mạnh Thương đều đối Thi Ngu nhắc tới cảnh giác. Có thể thấy được Thi Ngu không phải bình thường, nàng đối Thi Ngu có hứng thú, cũng là đối Mạnh Thương quan tâm, cho nên mới muốn đích thân đi một chuyến. Mạnh Thương mang theo Lục Cẩm Yên vào Vũ Phương chữa thương. Đến bây giờ 3 năm đều không ra. Cũng không biết tình huống gì, Hàn Cơ Tố phía trước cũng không có phái nhân đối Thi Ngu xuất thủ qua. Nàng luôn luôn nghe Mạnh Thương, trừ lần đó ra cũng là vì nàng tự mình bản thân chiến sĩ tinh thần. Bất quá Thi Ngu uy hiếp đến Mạnh Thương mệnh, kia nên cái gì đều có thể dựa vào sao, có thể nói, này Mạnh Thương ở thập phương thành không người có thể địch. Nhưng Hàn Cơ Tố... cũng là toàn bộ thập phương thành xếp tiến tiền ngũ cái kia. Mà toàn bộ thập phương thành, cận có 4 vị bán thần, Thi Ngu bị nàng một đao xẹt qua, toàn bộ thân thể đều liệt non nửa kéo, môi nàng sắc trắng bệch. Hàn Cơ Tố xem ra sớm hiểu biết qua nàng, đối nàng lực lượng biết không thiếu. Nàng nắm chặt trong tay hạt châu, xem lại xung tới được Hàn Cơ Tố. Sử dụng hải chạy cá tâm ân y, Hàn Cơ Tố kia một đao đón nhận hết thảy hải dương sóng to phi. Dũng, nàng có chút ngạc nhiên, ở tự nhiên lực lượng trước mặt bị thôi về phía sau thật xa. Phá thủy mà ra, này nhất phương biển sao liền như vậy phù một mảnh rộng lớn hải dương. Hàn Cơ Tố không có cảm ứng được khi ngu, xem ra nàng là vào nhiệm vụ, nơi này là thành trì bên cạnh. Cho nên nàng tài năng sát biên đi lại, khi trước phá hủy thi ngu vào thành thông đạo, vốn định một chút giải quyết nàng, ai biết nàng còn có như vậy mấy chiêu, vào nhiệm vụ nàng liền không có cách nào khác đuổi theo. Đến lúc đó ra nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp buông xuống đến lạn quỷ trấn lý. Xem ra hay là muốn lén tuyên bố thông cáo, hy vọng này tưởng định bợ linh thần trấn cũng không là phế vật. À, bên tai tất cả đều là thét chói tai, có người từ trên người nàng bước qua chạy đến bay nhanh. Thi ngu dưới tình thế cấp bách tùy ý điểm cái nhiệm vụ tiến vào. Liên là cái gì đều không thấy rõ. Khụ, khụ khụ, nàng trong miệng giật ra máu tươi, miễn cưỡng chống thân thể ngồi dậy. Đi ngang qua nàng nhân ánh mắt chành đại đại. Ngươi, ngươi, thi ngu cúi mâu nhìn nhìn ngực kia nửa mồm to tử. Hồi phục tễ căn bản vô dụng, nàng uống lên một giọt sinh mệnh nước suối, miệng vết thương rất tốt chậm, nghĩ nghĩ, lại dùng vạn năng nhựa cao su giọt ở trên miệng vết thương. Hai ống tề hạ, trước ngực tài khép lại, trùng trùng hô khẩu khí, thi ngu đầu tựa vào trên tường, nàng còn muốn càng nỗ lực tài đủ, nàng tốc độ không đủ, lực lượng không đủ, cái gì cũng không đủ. Cái kia kinh ngạc nhân còn chưa kịp nói cái gì, cả người liền khô quắt đi xuống, thì ngu ngưng mi đứng lên, nhiệm vụ, chính ta thẩm phán cấp bậc, B nhiệm vụ nội dung, thỉnh đem ta thần thẩm phán, giải cứu 50 nhân, nhiệm vụ thưởng cho, thỉnh lựa chọn, A, nhất vạn so với đặc B, 70 thuộc tính điểm C, cấp bậc thêm nhất như vẫn chưa xong nhiệm vụ, sẽ bị ta thần cắn nuốt, nhiệm vụ hạn chế. Trừ bỏ tà ác thế lực, ngài lực lượng đối nhân loại cùng chính thần không có chút hiệu quả. Hơn nữa, làm tà thần tức giận, ngài lực lượng sẽ bị hạn chế 50%. Làm tà thần cứu người, ngài lực lượng sẽ bị phong ấn 1 giờ. Thỉnh nắm chặt cơ hội tìm đúng thời cơ mau chóng giải quyết tà thần. Tình bạn nhắc nhở, nhiệm vụ trong quá trình, ngài sẽ tùy cơ được đến so với đạc, đạo cụ, kinh nghiệm trị. Thuộc tính điểm đợi chút thưởng cho, nhưng đồng thời, nhiệm vụ trong quá trình xuất hiện gì chi nhánh nhiệm vụ. Ngài có quyền buông tha cho, nhưng buông tha cho sau sẽ xuất hiện không thể biết trước ác tính hậu quả. Hoàn thành chi nhánh sẽ có 50% tỷ lệ được đến thưởng cho. Lần này nhiệm vụ chung, đại gia đều sẽ nói dối, nhưng chỉ có một nhân chỉ biết nói thật ra, làm ngài gặp người này. Đã đem thỏa mãn hắn hết thảy nguyện vọng, như không thể đạt tới, sẽ không hề khả ngăn chặn hậu quả phát sinh, lần này nhiệm vụ thế giới cộng 6 gã nhiệm vụ giả. Không duy trì cho nhau tàn sát, giết chết một gã đồng bào, bản nhân sẽ thừa nhận ngang nhau 50% thương tổn. Nàng lúc ấy quyết định thật nhanh tùy tiện điểm cái thứ nhất nhiệm vụ. Thập phương thành nhiệm vụ sắp hàng đều là theo cao đến thấp. Cho nên mới là B cấp, thì ngu nghĩ nghĩ, đến C cấp về sau thăng cấp sẽ rất khó, nàng vẫn là tuyển C tuyển hạng, ngước mắt gian, cái kia bị hút khô nhân cong vẹo đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng hét lớn một tiếng, nha, vĩ đại ta thần, đi theo nhìn về phía thi ngu, mở ra hai tay vọt đi lại, thi ngu nghiêng người một cước đưa hắn đá văng ra, hắn không hề sức phản kháng bay ra thật xa tạp vào tường lý. Trong miệng lớn tiếng thở phì phò, tà, tà thần vạn tuế, xem bốn phía hoàn cảnh, nàng ở một chỗ trên hành lang, này nọ tán loạn, kết hợp vừa mới tiếng thét chói tai, đại gia hẳn là đều là hoảng loạn dưới thoát đi đi. Nhấc chân đá văng ra chặn đường thoát phá bình hoa, thì ngu sáo trang bị Hàn Cơ Tố kia một đao cấp khảm hỏng rồi. Nàng hiện tại ở nhiệm vụ lý, trừ bỏ cơ bản y dược. không có biện pháp lại mua bán, thay đổi đoàn thương nơi tay, thì ngu cúi người Linh khởi một quyển sách, xem không hiểu, mặt trên tất cả đều là ngạc nhiên cầu quái họa, lật vài tờ, hẳn là tế thần linh tinh huyền học bộ sách, nàng cầm thư đi đến hành lang góc chỗ, nâng tay đem thư trước ném đi qua, phách thư vững vàng rơi xuống đất, thì ngu bá hiện thân, đoàn thương nhắm ngay hành lang, trong hành lang một mảnh hỗn độn, chỉ có một xem 7-8 tuổi đại nam hài cô Linh Linh đứng lại kia. Tội nghiệp xem nàng, thì ngu mị mâu, phanh tiếng súng nhất vang, hành lang phòng nhằm phía kia đứa nhỏ khô quắt nhân bị nhất thương mặc não. A, nam hài một tiếng thét chói tai, ngồi xổm xuống ôm đầu phát run, nắm súng gần, thì ngu một tay cử thương một tay vươn ninh một phen hắn khuôn mặt. Nam hài trừng lớn mắt không dám nhúc nhích, đau không, nàng hung dữ hỏi, nam hài cuộn tròn thân mình bất động không nói, thì ngu cũng không sẽ bị hắn bề ngoài mê hoặc, tuy rằng nàng đích xác thích tiểu hài tử, lôi điện xẹt qua tay hắn, hào không giấu vết, xem ra là người thường, thì ngu đứng lên hướng kia cụ thây khô, loại tình huống này còn có thể chạy năng động, cùng tang thi có cái gì khác nhau, nàng xuất ra một chương giấy phù, dán tại thây khô trên người. Giấy phù thế nhưng một chút bốc cháy lên, đem thây khô cấp thuận tiện thiêu. Tang thi là sinh hóa cùng vật lý phương diện, này thây khô xem ra là ác linh nhất loại. Cất bước bước vào bên cạnh phòng, nơi này là gian văn phòng, bên trong trừ bỏ rối loạn điểm vẫn là thực sạch sẽ. Liên một tia vết máu cũng không có, nàng phiên phiên trên bàn tư liệu cùng bộ sách, cũng không biết thế giới này có hay không cho nàng an bày thân phận. Không tìm được cái gì hữu dụng gì đó, thì ngu đang muốn đi ra ngoài tìm khác, tỷ tỷ, không trở về nhà sao? Nam hài đứng ở cửa non tâm xem nàng, thì ngu thấu đi lại, ra, ba mẹ ở nhà, ngươi có phải hay không không nghĩ trở về? Nam hài hỏi nàng, thì ngu xem hắn, ta vì sao không nghĩ trở về? Ngươi phải đi về sao? Nam hài nghiêng đầu. Xem ra hiện tại nàng cùng cha mẹ quan hệ không phải tốt lắm a. Ba mẹ ở nhà làm chi đâu? Nam hài cúi đầu, rất góc áo, bọn họ ở nhà khiêu vũ ca hát, vậy ngươi thế nào tại đây? Thì ngu hồ nghi, ta không biết, hắn lắc đầu. Hắn vốn ở nhà ngủ, lại nghe thấy ba mẹ ở phòng khách giống to kêu to. Lại sướng lại khiêu, sau đó là trùng trùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chờ hắn phản ứng đi lại, hắn đã ở trong hành lang đứng, không biết, ta ở nhà ngủ, tỉnh lại liền ở trong này đứng, thi ngu lui về phía sau hai bước lại lấy thương nhắm ngay hắn. Tuy rằng vừa mới thủ đoạn của nàng đối hắn vô dụng, nhưng là căn cứ hắn cách nói, rất có khả năng, vừa mới hút khô người khác đem những người đó hóa thành thây khô ác linh chính là trước mắt đứa nhỏ. Nam hài lại sợ tới mức run run. Ngồi xổm xuống ôm đầu không dám nhúc nhích, đừng, đừng giết ta, thỉnh thỏa mãn nói thật nhân tâm nguyện. Ngài không cần giết hắn, thì ngu một chút, chậm rãi buông súng, ta là cùng ngươi đùa giỡn, sẽ không giết ngươi, nam hài có thế này cẩn thận buông tay. Hắn nhìn qua đợi một lát, thấy nàng thật sự không hề động thủ, vậy ngươi về nhà sao? Thỉnh thỏa mãn nói thật nhân tâm nguyện, cùng hắn về nhà. Thì ngu mím môi, gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không CV by Loverly đây không, hết chương.